Người anh em, người có nghiện nét không? Diệp Tiểu Mộc hướng hắn, lộ ra mật ngọt mỉm cười. Dường Vĩnh Tín sửng sốt một chút, liều mạng lắc đầu. Không có nghiện nét. Không ư? Giật điện một cái, liền là có. Diệp Tiểu Mộc đem giọng điện lớn một chút, lại điện giật một hồi. Dường Vĩnh Tín tóc đều dựng thẳng lên, cơ hồ muốn bốc khói. Có nghiện nét không? Dương Vĩnh Tín đầu tiên là lắc đầu, sau đó đại khái là cảm thấy đối cứng không được, không phải là biện pháp, đành phải nhịn đau, gật đầu, nước mắt chảy ra tới. Có nghiện nét à? Ngươi lại có nghiện nét, cái này càng phải trị liệu tốt một chút. Diệp Tử Mộc cười gằn, không ngừng tăng lớn dòng điện, nhìn xem Dương Vĩnh Tín lại ở bên trong dòng điện vặn vẹo run rẩy. Hắn không phải của ngược đãi, tại loại sự tình này bên trên tỉnh không thấy khoái cảm. Nhưng là vừa rồi, nghĩ tới những cái hải tử kia đã từng bị trải qua Dương Vĩnh Tín ngược đãi, khoái cảm lập tức liền tới. Vì vậy, dứt khoát, đem dòng điện mở tối đa, tiếp tục đối với Dương Vĩnh Tín tiến hành điện giật. Cái này dụng cụ trị liệu dòng điện là có hạn, đại khái là một biện pháp bảo hộ, phòng ngừa có người bị điện giật chết. Nhưng mở tối đa, tiến hành thời gian dài, tiếp tục điện giật, vẫn là sẽ chết người. Diệp Tiểu Mộc nhìn qua trạng thái, càng ngày càng yếu của Dương Vĩnh Tín, giờ khắc này cảm giác không phải trò chơi mà là chân thực. Hắn cắn răng chất vấn Dương Vĩnh Tín. Cảm thấy thế nào? Năm đó những hải tử kia bị người giật điện trôi qua, không có 1.000 cũng là 800. Người biết có bao nhiêu người lưu lại bóng ma tâm lý, thậm chí đi đến con đường phạm tội. Người tại thời điểm đối với bọn họ động thủ có phải hay không, không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Người đi chết đi. Diệp Tiểu Mộc đem tấm dán áp vào vị trí trái tim của hắn, dòng điện mở tối đa, điên cuồng điện giật bắt đầu. Sự Vĩnh Tín rãnh rủa, thống khổ trong miệng không ngừng phát ra hừ hừ. Tại thời gian dài điện giật, hắn gánh không được, rạng rã 20 phút. Sau đó, hắn con ngươi phóng đại, trong mồm thở ra một hơi, thân thể cấp tốc mềm nhũn xuống. Hắn treo. Diệp Cửu Mộng ngơ ngác nhìn qua thi thể của hắn, thẳng đến hết thảy, trở nên bắt đầu mơ hồ, tia sáng cũng ngầm hạ đi. Người phảng phất tại không trung phiêu lơ lửng, bên tai đột nhiên nghe thấy một thanh âm ung dung. Cảm ơn ngươi trợ giúp ta hoàn thành cái trò chơi này. Ngươi bây giờ nghe là ta tại thiết kế cái trò chơi này ghi lại một đoạn văn. Ta là một thiếu niên bị Dương Vĩnh Tín trị liệu qua nghiện nét. Từ trung tâm hắn trị liệu sau khi đi ra, ta cả người cũng thay đổi. Mỗi lúc trời tối đều ác mộng, luôn luôn bị Dương Vĩnh Tín truy sát, sau đó bị trói chạy. Tại trên ghế trị liệu, loại cảm giác kia vô lực, tin tưởng ngươi ở trong game đã trải nghiệm qua một lần. Tha thứ cho ta, đem chính ngươi trải qua giật điện. Ngươi nhận điện giật là nhẹ nhàng nhất, thời gian cũng rất ngắn, mà trong hiện thực chúng ta bị. Lại trong trò chơi điện giật, chi ít gấp 5 lần, thời gian cũng muốn dài đến 40 phút. Vậy đơn giản, chính là một trận cực hình. Chúng ta đào tẩu, vụng trộm rời khỏi trung tâm trị liệu. Nhưng bởi vì nơi đó chính thức cùng trung tâm trị liệu cấu kết báo động, cảnh sát cũng sẽ không quản. Nơi đó cư dân cũng đều coi là trung tâm trị liệu là tốt nhất, tai mắt trải rộng. Chúng ta mặc quần áo của trường học rất nhanh liền bị bắt trở về. Người có thể hiểu các loại cảm giác này không? Cho là mình cuối cùng đào thoát khỏi miệng hố, kết quả chỉ là một vòng cơn ác mộng mới bắt đầu. Sau khi bị bắt trở về, chờ đợi chúng ta là đối đãi càng tàn bạo, không riêng gì trên nhục thể, Dương Vĩnh Tín sẽ tại trong số chúng ta tạo phản đồ, người mật báo sẽ có chỗ tốt. Vì vậy, tạo thành người người nghi kỵ cùng ký túc xá đều không dám thổ lộ tâm tình, bởi vậy rất nhiều người sau khi rời khỏi trung tâm trị liệu, đối với người bên cạnh cũng đều không tín nhiệm nữa, đối với toàn bộ xã hội chỉ là có hận thù. Đây hết thảy đều là Dương Vĩnh Tín tạo ra. Từ trung tâm trị liệu đi ra mấy năm sau đó, ta đi học rồi trở thành một nhân viên thiết kế trò chơi. Ta bỏ ra mấy năm thu nhập làm cái dạng này trò chơi. Khi đó Dương Vĩnh Tín trung tâm trị liệu còn mới khai trương. Ta lại hy vọng có thể thông qua cái trò chơi này đến càng nhiều người xem đến, biết đến chân tướng, cùng một chỗ đứng ra vạch trần tội của hắn. Thẳng đến cuối cùng, trung tâm của hắn trị liệu bị điều tra, nhưng hắn lại thay đổi hình dạng, lại làm nghề cũ. Ta không có cách nào buông xuống phẫn nộ, cả cuộc sống của ta đều bị tên xuất sinh này làm hỏng. Vì vậy, ta đi bắt cóc hắn, ép buộc hắn chơi trò chơi này, vì vậy sửa đổi nội dung trò chơi, nhưng hắn lần lượt ở trong game gặp điện giật. Có một ngày, hắn chịu không được thống khổ, lựa chọn tự sát. Thanh âm kia nói tiếp. Ta trong một lần kiểm tra đo lường trò chơi, kinh ngạc phát hiện sóng não lưu lại trong trò chơi có lẽ không phải sóng điện não mà là thứ các ngươi gọi là linh hồn. Trò chơi này tự như là một thế giới đem hắn vây ở giữa. Thế là ta lại lần nữa bị cuốn vào trong trò chơi này, nhưng hắn trở thành boss cuối cùng của trò chơi. Mà chuyện người chơi phải làm chính là thông qua trò chơi này không ngừng thể nghiệm để cảm thụ sự nhẫn tâm cũng đáng sợ, cuối cùng đánh bại Dương Vĩnh Tín, hung hăng phát tiết một lần. Dương Vĩnh Tín đã chết, nhưng còn rất nhiều trị liệu tương tự tồn tại, vẫn còn một bên làm ác. Ta hy vọng thông qua trò chơi này có thể khiến cho người ta tỉnh táo, khiến càng nhiều người biết được trên đời còn có chuyện đáng sợ như vậy. Vì không tạo thành ảnh hưởng quá lớn mà chiếc trò này lại là bị phong bế, trò chơi không được công khai truyền bá. Ta có một phương án tương đối bí ẩn mời người chơi thích hợp đến thể nghiệm. May mắn, hy vọng người trong hiện thực không có chịu được những chuyện đáng sợ thế này. Hiện tại, người qua cửa, trò chơi sẽ tự động xóa bỏ. Cảm tạ người đã thể nghiệm. Diệp Tiểu Mộc ý thức trôi nổi ở giữa không trung, nghe xong đoạn văn này, trong lòng thật là cảm khái vô hạn. Thì ra, trò chơi này ý nghĩa là như vậy. Đối với người chế tác trò chơi, trước đó nghe người kia nói chuyện, Diệp Tiểu Mộc trong lòng tràn đầy bội phục. Mặc dù hắn khai thác phương thức lấy bạo chế bạo tới đối phó với Dương Vĩnh Tín, không biết hắn kết quả thế nào. Đột nhiên, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến một chỗ không đúng. Nếu trò chơi này là nhằm vào Dương Vĩnh Tín, mà chính hắn cũng là nạn nhân ở nơi gọi là trung tâm cai nghiện game, vì cái gì hắn phải không ngừng giết người chơi trò chơi này? Nếu như không phải hắn làm, vậy những người này tại sao lại chết? Chính mình đã qua cửa, trên đường đi, mặc dù nguy cơ tứ phía, đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng trong giới trò chơi, bản thân ngược lại, không có việc gì. Đây không phải là qua cửa, phải đi ra sao? Không gian tiếp tục thay đổi, Diệp Tiểu Mộc thân ở trong đó, cảm giác không gian đang không ngừng sụp đổ, chính mình cũng đang không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, giống như có thứ gì đó vỡ vụn ra, chính mình nổi bồng bềnh giữa không trung, phía dưới hết thảy đều thay đổi. Những cao ốc, bệnh viện, cây cối, gì đó đều không thấy. Ngồi trên mặt đất là một hàng người, tất cả đều đứng thẳng, xếp thành hàng dài, một số người hợp thành một hình đồ kỳ quái, giống như là một cái mê cung. Bên ngoài mê cung là một mảnh hắc ám, không có cái gì cả. Diệp Tiểu Mộc kinh hồn táng đảm, không biết mình đi tới nơi nào, chỉ có thể xác định là hắn vẫn còn đang trong trò chơi. Diệp Tiểu Mộc chậm rãi hạ xuống, hắn trong lúc linh cơ khẽ động, bắt đầu quan sát mê cung, tự hồ là một loại trận pháp nào đó. Không còn thời gian, Diệp Tiểu Mộc đáp xuống chính là vị trí trung tâm mê cung kia, nói trắng ra là bức tường người. Diệp Tiểu Mộc mờ mịt đi vào trong một cái cửa, nhìn những người tạo thành bức tường đều là người trẻ tuổi. Tất cả đều nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Diệp Tiểu Mộc thử đẩy ra một người, thân thể người này mềm nhũn, vừa đẩy liền đổ, nhưng lại lập tức đứng lên, lại đứng ở vị trí của mình. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ bọn hắn đều bị phong ấn lại? Diệp Tử Mộc thử nhìn gương mặt mấy người xung quanh, đột nhiên phát hiện. Đột nhiên phát hiện bên trong có một gương mặt rất quen thuộc, giống như trước đó đã từng gặp qua trong game. Là một nhân viên trạm xăng dầu. Bọn hắn đều là thiếu niên ta đã từng trị liệu qua. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau chuyển đến, Diệp Tử Mộc đột nhiên quay người, thấy được là Dương Vĩnh Tín. Hắn giống như bị điện giật quá mức, trên thân áo khoác trắng rách dưới, tóc đều dựng thẳng lên, mặt cũng đen, biểu lộ thập phần dữ tợn, trong tay cầm lấy một đồ vật giống như là bàn là điện. Phía trên răng rắc không ngừng nhoáng ra tia lửa. Hắn từng bước đi tới, đối mặt với Diệp Tử Mộc, vừa cười vừa nói: "Người thấy những người này đều là người bệnh năm đó được ta trị liệu qua. Bất quá nơi đây đều là hình chiếu, là tiểu gia hỏa kia sưu tập tất cả mọi thứ ở trong trung tâm trị liệu của ta. Hắn đem bộ dáng của bọn họ đều đặt ở trong trò chơi, chủ ý là nhắc nhở người chơi để cho các ngươi có thể kiến thức được lịch sử. Thực sự là vô nghĩa, ta làm chuyện tốt thế mà bị các ngươi coi thành ác nhân." Dương Vĩnh Tín lắc đầu thở dài. Diệp Tử Mộc lẩm bẩm nói: "Ngươi làm chuyện gì tốt?" "Lên mạng chơi game là một loại tội ác, nhất là người trẻ tuổi các ngươi. Các ngươi không học cho giỏi, tại sao muốn lên mạng? Tại sao lại suốt đêm chơi game?" "Ta chẳng muốn phản bác ngươi." Diệp Tử Mộc nhìn quanh trái phải nói: "Ta tại sao lại ở chỗ này? Đây là nơi nào?" "Lúc đầu đây chỉ là một trò chơi, các ngươi không tới được đây. Trước đó ngươi giết ta, đó chính là chân chính qua cửa. Theo cách nói của các ngươi, hẳn là trực tiếp đi ra." "Lẽ ra?" Dương Vĩnh Tín thập phần đắc ý cười nói: "Tiểu gia hỏa kia đem tạm mắt vào đây, mỗi lần có người tiến vào trò chơi, hắn liền khởi động lại trò chơi, để cho ta ngơ ngơ ngác ngác ở bên trong. Lần lượt trải qua cái chết thống khổ vì điện giật, hắn làm hết thảy đều là phục tùng quy tắc của trò chơi, cho ta là sóng điện não. Thực sự là buồn cười, hắn căn bản không hiểu cái gì gọi là linh hồn. Coi như trò chơi có quy tắc của trò chơi, quanh năm suốt tháng, cái quy tắc này ta đã mò được. Vì vậy trong một lần khảo thí trò chơi, ta bắt lấy linh hồn của hắn, đem hắn chụp vào trong game, sau đó ta sửa đổi trò chơi chút xíu. Người ở trong game gặp được những người kia đều là những người chết gần đây trong trò chơi. Hồn phách đều bị ta lưu lại ở chỗ này. Mỗi khi một người chết đi, ta sẽ khởi động lại trò chơi để cho hết thảy trở lại dáng vẻ ban đầu. Hắn giang hai tay ra, cười hắc hắc, dáng vẻ rất đắc ý. "Ở chỗ này, ta chính là vương, là chúa tể. Ta có thể tùy tâm sử dụng kết biến cải biến thế giới này. Bất quá, những người chơi trước kia đều chơi nội dung nguyên bản của trò chơi. Chỉ là ta đem tất cả NPC đều đổi thành vong linh. Mỗi lần khởi động lại trò chơi, bọn hắn sẽ mất đi ký ức, dựa theo ta an bài cho thân phận ở cái thế giới này sống sót, đồng thời coi đây là chân thật." "Người làm sao làm được không ngừng tìm người tới chơi trò chơi này?" "Cái này không quan hệ tới ta. Trò chơi này có dấu hiệu riêng, giấu ở trên internet, là tiểu gia hỏa kia an bài. Hắn thực sự là một thiên tài máy tính, đem địa chỉ download để cùng những sản phẩm khác, đồng thời xếp đặt điều kiện phát động. Chỉ có người phù hợp thân phận mới có thể thu được kết nối download. Hết thảy đều là tự động, tựa như virus." "Nguyên lai là cái dạng này." Chương 3240. Diệp Tử Mộng nhớ lại, người có thể thu được kết nối download trò chơi này đều là người trẻ tuổi. Vậy đại khái cũng là tính toán ban đầu của người thiết kế. Dù sao, người trẻ tuổi mới là hy vọng. Khiến người trẻ tuổi biết được những việc Dương Vĩnh Tín làm lúc trước, xem như cảnh cáo hậu nhân. "Người có phải hay không, thật lâu không có cùng người nói chuyện, cho nên gặp được người liền nói nhiều như vậy?" Diệp Tử Mộc ra vẻ chấn định mà hỏi thăm, hắn muốn hiểu rõ mọi chuyện, đối mặt với tình cảnh trước mắt mà nói, không chừng cũng có trợ giúp, hắn đã cảm thấy nguy hiểm. Dương Vĩnh Tín gật đầu nói. Không sai, nơi đây chính là quá tịch mịch, ngươi hẳn là chân quý. Không chừng đây chính là lần tán gẫu cuối cùng của ngươi. Diệp Tử Mộc đột nhiên khẩn trương lên. Từ khi ta bắt tiểu gia hỏa kia, thế giới trò chơi này liền do ta khống chế. Hết thảy ta đều có thể sửa đổi. Duy chỉ có nơi này là cửa sau của trò chơi, là nơi lúc trước hắn dùng để vây khốn ta. Nếu như ngươi không thích nhìn thấy người này, chúng ta có thể thay đổi phương thức. Hắn vung tay lên, một vệt ánh sáng bay ra ngoài, rơi vào chung quanh. Những người kia đứng ở nơi đó giống như quân bài domino, trong nháy mắt hoàn toàn biến thành từng con số màu trắng. Bất quá vị trí sắp xếp vẫn như cũ, như là một mê cung. Dấu hiệu. Diệp Tiểu Mộng lập tức hiểu ra, nơi đây là dấu hiệu tạo thành, biến thành dáng vẻ mê cung. Chỉ là ở thế giới trò chơi này biểu hiện ra một loại lập thể hóa. Kỳ thực, người thiết kế trò chơi là dùng một chuỗi dấu hiệu vây khốn quỷ hồn Dương Vĩnh Tín. Nơi này là lối ra duy nhất rời khỏi trò chơi, nhưng lại bị mê cung ngăn trở. Những năm gần đây, ta đã thử rất nhiều lần, không có cách nào đi ra ngoài. Vì vậy, ta sẽ đem những người có thể qua cửa kia, giống như người, đều đưa tới nơi đây. Các người, nếu chơi trò chơi tốt, cũng đều hiểu một chút máy vi tính. Ta xem các người có thể đưa ta ra khỏi mê cung này không? Nhưng các người chạy không thoát. Vậy thì, ta liền giết các người, đem hồn phách đều lưu ở trong game, theo giúp ta chờ đợi kẻ đến sau. Dương Vĩnh Tín thở dài. Mặc dù mỗi khi giết một người, ta đều sẽ hấp thu oán khí của hắn, trợ giúp ta mạnh hơn. Nhưng thế giới này, ta ngây ngốc rất nhiều năm. Ta thấy thực sự đủ rồi, ta muốn ra ngoài, ngươi hiểu chưa? Cho nên, ngươi mau chóng nghĩ biện pháp rời khỏi mê cung. Nếu không, ngươi sẽ trở thành kẻ chết kế tiếp. Hắn giơ tay lên, ở trên không trung phủi mấy lần, phía trên xuất hiện một đồng hồ cát. Cát phía trên không ngừng rơi xuống. Có chừng nửa tiếng, đây là thời gian sau cùng của ngươi. Mặc dù cho tới hôm nay không ai thành công, nhưng dựa theo lệ cũ, để cho ngươi thử một chút đi. Đừng nói không cho ngươi cơ hội. Dương Vĩnh Tín cầm bàn lại điện, bay đến giữa không trung quan sát Diệp Tiểu Mộng. Chỉ có nửa tiếng thôi sao? Trong thế giới trò chơi này, mình chỉ là một du hồn bình thường, không có cách nào sử dụng pháp thuật, không biết thân pháp có thể dùng không. Cái mê cung này Diệp Tiểu Mộng vốn còn muốn thử phá giải, nhưng sau khi nghe nói trước đây có mấy trăm người đều ở nơi này, trên cơ bản không ôm hy vọng. Lúc đầu mê cung này chính là vị vây khốn Dương Vĩnh Tín mới được kiến tạo, chỗ nào sao có thể dễ dàng ra ngoài. Diệp Tử Mộc tùy tiện tìm một cái cửa vào, lung tung đi lại. Đến phía trước có rất nhiều lối rẽ, cũng không có gì đặc thù, không biết đi đâu mới tốt. Đột nhiên nghĩ đến mình ở nơi này là quỷ hồn, có thể bay, vì vậy vỗ hai tay. Quả thật bay lên, từ trên cao quan sát xuống dưới, có thể nhìn thấy mê cung này quả nhiên có lối ra, ở phía đối diện một hướng khác, vì vậy bay qua. Bay được một nửa, lại giống như đâm vào một bức tường vô hình, vô luận như thế nào cũng không qua được. Đừng có nằm mộng, nếu có thể bay ra, ta còn chờ nhiều năm như vậy, thời gian cũng không còn nhiều. Dương Vĩnh Tín, tay cầm bàn lạ điện, âm hồn bất tán theo phía sau hắn. Diệp Tử Mộc ép buộc chính mình phải tỉnh táo, đạp xuống trên mặt đất theo phương hướng lối ra đi đến. Kết quả phía trước đều là lối rẽ. Đi một hồi, liền mơ hồ, cuối cùng tìm đến lại là một ngõ cụt. Từ phía trên nhìn, có thể minh xác lối ra ở đâu, vậy mà lại đi vào ngõ cụt. Diệp Tiểu Mộng đơn giản muốn hỏng mất. Quả nhiên, không phải dễ dàng như vậy, liền có thể đi ra, ông cũng sẽ không đến phiên mình đến phá giải. Diệp Tiểu Mộng ở trong mê cung, mạnh mẽ đi tới, vẫn không tìm được đường ra. Dương Vĩnh Tín từ đầu đến cuối đi sát phía sau hắn. Đối với hắn, cũng không có hy vọng gì tự hồ trở thành một trò chơi. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Dương Vĩnh Tín tuyên bố thời gian đến, cười gằn hướng Diệp Tử Mộng đi tới. Chờ một chút, không phải ngươi trước hết để cho ta ra ngoài, ta chậm rãi nghĩ biện pháp thả ngươi ra ngoài, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cho dù là dấu hiệu gì cũng đều có thể phá giải. Dương Vĩnh Tín cười lạnh. Ta tin tưởng lời ngươi nói, nhưng ta không tin ngươi, ngươi một mình khi đi ra liền sẽ không trở lại nữa. Cái này, cho nên hãy tiếp nhận vận mệnh đi. Dương Vĩnh Tín cười gằn đi tới, hai cái bàn là điện phát ra điện quang màu trắng hướng đầu Diệp Tử Mộc kẹp tới. Diệp Tử Mộc tránh ra, còn may ở chỗ này có thể sử dụng thân pháp. Dương Vĩnh Tín sửng sốt một chút đuổi theo, Diệp Tử Mộc lại tránh, sau mấy hiệp bị Dương Vĩnh Tín dùng đến một góc chết, không cẩn thận bị điện giật, toàn thân cảm giác bị điện giật thật là chua xót. Diệp Tử Mộc cảm giác linh hồn của mình sánh chút nữa thì bị hút đi, bên trong thân thể không tự chủ được sinh ra một luồng sức mạnh kháng cự, Dương Vĩnh Tín cũng hoàn toàn không ngờ tới, lập tức bị bắn đi ra. Người biết pháp thuật, Dương Vĩnh Tín có chút giật mình nhìn hắn, lập tức cười nói. Thế nhưng không dùng được, nơi đây là địa bàn của ta. Hắn tùy tiện phất tay, mấy vệt sáng trắng bay ra, rơi vào trước người Diệp Tử Mộng. Sau khi rơi xuống đất, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, tạo thành một đạo kết giới hình chữ nhật. Ba mặt đều có một đạo, không ngừng áp xuống, khiến Diệp Tử Mộng bị dồn vào tường. Vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều không thể động đậy. Dương Vĩnh Tín chậm rãi đi tới, hai bàn loạn điện dán lên huyệt thái dương của Diệp Tiểu Mộc, thả ra cường đại lôi điện. Diệp Tiểu Mộc cảm giác đầu của mình ong một tiếng nổ tung, cảm giác bị điện giật có bao nhiêu thống khổ, tựa như linh hồn bị xé rách, không ngừng bị bóc ra. Hắn cảm giác trong thân thể của mình có đồ vật gì đó đang bị hút ra. Hắn cắn răng chống cự lại. Người hồn lực rất mạnh, không hồ là pháp sư, vậy càng thú vị. Dương Vĩnh Tín hai mắt đều đỏ lên, thần sắc dữ tợn đáng sợ, giống như một ác ma. Có giỏi, người buông ta ra, chúng ta ra ngoài, đánh một trận. Diệp Tử Mộc cắn răng, phun ra câu này, Dương Vĩnh Tín cười lớn khẳng khặc, căn bản không để ý tới hắn. Hắn giờ phút này đây, đang hưởng thụ khoái cảm được ngược đãi, ôn nhu nói. Chương 3241. Kỳ thực hết thảy đều là giả, có biết không? Ta cũng không hận game online, không hận những hài tử kia. Ngược lại, ta còn rất ưa thích trò chơi, bởi vì bọn hắn để cho ta tìm được cửa kiếm tiền. Còn có, kỳ thực trị liệu nghiện nét cũng không cần phải chữa bệnh bằng điện, nhưng ta thích loại cảm giác này, thích nhìn đến người khác tại lúc chữa bệnh bằng điện bên trong dáng vẻ rãnh ruộng. Ha ha, thích xem bọn hắn quận cường bị ta chinh phục, thốt thít, cầu xin tha thứ. Ha ha, tựa như ngươi bây giờ, ngươi cầu xin tha thứ, ngươi cầu xin tha thứ đi, ta nên đình chỉ đối với ngươi xử phạt, nhanh lên. Diệp Tử Mộc hung hăng, nhìn qua hắn, cắn chặt hàm răng bên trong, phun ra hai chữ, biến thái. Đúng vậy, ta là biến thái, nếu như ngươi cầu xin ta tha thứ, ta nên bỏ qua cho ngươi, để cho ngươi trở thành một cái trong trò chơi. Chí ít, ngươi có thể bảo toàn hồn phách. Không phải vậy, không cần một hồi công phu, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Ngươi cầu xin tha thứ đi. Chẳng lẽ mình liền muốn chết như vậy sao? Diệp Tử Mộc trong lòng có chút bi thương, cũng có chút sợ hãi. Chỉ là hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cầu xin tha thứ. Một tên biến thái giống như vậy, dính đầy máu người chết. Hắn thực sự làm không được. Tại lúc bị kéo dài điện giật, Diệp Tiểu Mộc cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ, tam hồn thất phách, tự hồ cũng sắp bị xé rách phân liệt, còn sót lại ý thức một mảnh bi thương. Cái này chẳng lẽ chính là cảm giác sắp chết? Chính mình liền muốn triệt để mà chết đi. Tại sao cùng trong nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc nhớ tới mấy người, hắn nghĩ tới mẹ Tạ Vũ Tình, còn có Tô Yên. Đáng tiếc, cái gì cũng không kịp nói nữa. Hết thảy còn chưa có phát sinh, liền muốn qua loa kết thúc như vậy ư? Ngay tại thời điểm ý thức của hắn cơ hồ muốn biến mất, đột nhiên một cái tay từ phía sau bắt lấy bờ vai của hắn, dùng sức kéo một phát, điện giật cảm giác biến mất, hắn giống như bị kéo vào một địa phương hư vô. Dương Vĩnh Tín đang muốn triệt để xem hắn bị giật điện hồn phi phách tán, đột nhiên không có người, hắn ngơ ngác nhìn qua trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện thêm một phương vết nứt hư không, bên trong giống như có ánh sáng. Mặc dù không biết đó là địa phương nào, nhưng hắn vẫn không chút do dự mà chui vào. Diệp Tử Mộc mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lão Quách, sau đó thấy được mặt Tạ Vũ Tình, còn có Tuyết Kỳ. Chính mình êm đẹp nằm ở trên giường. Trở về liền tốt, Lão Quách cười hắc hắc. Tiểu tử, người cũng là gan lớn, một mình liền chạy vào trong trò chơi đi. Đây là nhà của tôi. Diệp Tử Mộc ngồi xuống một cái, kinh ngạc nhìn qua Lão Quách. Ông làm sao mà biết nhà tôi? Không đợi Lão Quách trả lời, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Dương Vĩnh Tín đâu? Bị giam ở trong game đi, người chớ có để ý, đứng lên trước đi. Vừa rồi là ông đem tôi cứu được. Tại sau khi hỏi thăm, Lão Quách đem sự tình nói một lần, là Tuyết Kỳ phát hiện hắn bị vây ở trong trò chơi, không biết phải làm sao cho tốt, tìm Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình trong tình thế cấp bách tìm Lão Quách. Dựa theo Lão Quách kể, lão không biết mẹ hắn, nhưng Diệp Tiểu Mộc mẹ hắn là cảnh sát, đã sớm biết nhi tử mỗi ngày cùng hắn qua lại, vì vậy tự mình tiếp xúc qua. Biết hắn là pháp sư, bởi vậy khi biết cái trò chơi có thể vây khốn linh hồn của con người sau đó, và bất đắc dĩ liền liên hệ Lão Quách. Sau đó, lúc Lão Quách chạy đến, Diệp Tử Mộc sắc mặt tái xanh, hô hấp dồn dập, mắt thấy liền không được nữa. Lão Quách kiểm tra một chút, xác định hắn là hồn phách bị nhốt ở nơi nào, vì vậy dùng Mao Sơn Bí Truyền, Thất Tinh Điểm Đăng Thuật, lấy thân thể của hắn làm thuyền, phá vỡ hư không, đem linh hồn của hắn dẫn dắt trở về. Thất Tinh Điểm Đăng Thuật. Diệp Tử Mộng cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, ngón giữa quả nhiên bị đâm phá. Đốt ngón tay thứ hai còn quấn một căn tơ hồng. Mao Sơn Thất Tinh Điểm Đăng Thuật, hắn tại trong sổ cũng đã thấy qua, chỉ là không biết còn có cái này công hiệu. Cũng chính là ngươi không chết, thân thể của ngươi còn có thể làm thuyền. Ngươi đã chết, hồn phách bị khốn trụ, vậy liền thật không có biện pháp. Lão Quách nhíu lông mày, mở ra chén trà uống một ngụm, nói ra. Nhiều chuyện ta không làm được, nhưng chút chuyện nhỏ này thì chơi được. Hắn trên miệng nói thì nhẹ nhõm, bưng chén trà trên tay, kỳ thực đều có chút phát run. Cũng không phải cái khác, vừa rồi thời điểm hắn chạy đến, Diệp Tử Mộc hơi thở mong manh, đã ở vào trạng thái sắp chết. Chỉ suốt chút nữa, chính mình liền cứu không được. Lão Quách hiện tại là một trận hoảng sợ. Cái này nếu là Diệp Tử Mộc thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tương lai nếu Diệp Thiếu Dương trở về, chính mình bản giao thế nào đây? Lấy cái chết tạ tội cũng không đủ. Chỉ đơn giản như vậy ư? Diệp Tử Mộc tự lẩm bẩm. Cái kia trước đó, những người kia chết đi, không cần Lão Quách trả lời, chính hắn cũng suy nghĩ hiểu ra. Những cái kia đều là người bình thường, thời điểm tiến vào trò chơi, bên người đều không có pháp sư nhìn thêm. Vì vậy, một người tiếp tới một người đều đã chết đi. Chờ bọn hắn vừa chết, cho dù có pháp sư điều tra, cũng không có bất cứ manh mối gì để mà theo. Còn may, chính mình có Lão Quách, cái lão giang hồ hỗ trợ, thời điểm then chốt cứu mình. Ánh mắt của hắn tìm tới Tạ Vũ Tình, hắc hắc gượng cười. Tạ Vũ Tình giận trừng mắt, liếc nói. Đã sớm bảo con không nên khoe khoang. Không phải con cũng không có chuyện sao? Lão Quách đứng lên nói. Được rồi, ngươi không có việc gì, ta liền đi. Đưa mắt liếc qua, ra ý với Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình đứng dậy, cùng hắn nắm tay, ngay tại trước mặt Diệp Tử Mộc, nói một phen lời cảm tạ với Lão Quách. Cái gì mà, Nhờ có ngươi, về sau Tiểu Mộng còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lão Quách phối hợp diễn kịch, nội tâm lại như ngồi bàn trông. Tả Vũ tình từ trước tới nay chưa bao giờ để cho mình có sắc mặt tốt. Lão Quách xem như nửa cái vớt thiên môn, vốn là sợ nàng, vẫn luôn bị nàng khi dễ, đành phải cúi đầu khom lưng, sau đó vội vàng cáo biệt rời đi. Lão Quách sau khi đi, Tạ Vũ Tình ở bên người Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống. Diệp Tiểu Mộc có chút khẩn trương, ngập ngừng nói: "Ta cùng Quách đại gia đằng sau chính là học một chút pháp thuật phòng thân." Biểu hiện không tệ, Tạ Vũ Tình một cái tay ôm chầm bờ vai của hắn nói: "Còn không có việc gì liền tốt, về sau còn nhớ kỹ cho ta, mặc kệ làm cái gì đều không cần quá tùy hứng, mà chỉ có một." Diệp Tiểu Mộc trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, tiếp lấy đem quan hệ chân tướng trò chơi tử vong từ đầu nói ra. Tạ Vũ Tỉnh nghe xong, nội tâm cũng khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói: "Nói như vậy, cái trò chơi kia tự như một dạng virus, là chính mình tìm kiếm người mới chơi trò chơi. Đây là một loại chương trình có thể sàng chọn ra người muốn chơi, còn nghĩ nhất định là phải có server, chỉ bất quá là không biết ở đâu. Nói cách khác, chỉ cần cái Dương Vĩnh Tín kia, quỷ hồn còn đợi trong game, trò chơi này liền sẽ không ngừng hại người." Diệp Tiểu Mộc gật đầu nói ra: "Mẹ, con nghĩ nên thử một lần nữa. Tại thời điểm con tiến vào trò chơi, nhờ Quách đại gia dùng thất tinh điểm đăng thuật mở ra hư không, sau đó nghĩ biện pháp có thể hay không đi vào giết hắn, hẳn sẽ không nguy hiểm." Tạ Vũ Tình trầm ngâm nửa ngày nói: "Còn trước đi ngủ đi, những chuyện này ngày mai lại nói, ta trở về cùng kỳ thúc của con nghiên cứu một chút." Chương 3242. Nói xong, trên dưới dò xét hắn: "Con không có sao chứ?" "Không có việc gì, chính là hồn lực có chút tổn thương." "Con nói vậy, mẹ khả năng không hiểu đâu, dù sao con ngủ một giấc liền tốt." "Vậy thì tốt, ta trước trở về đơn vị, còn phải đi họp trong đêm." Trước khi đi, Tạ Vũ Tỉnh không quên đem mũ trò chơi lấy đi, phòng tránh Diệp Tử Mộng còn muốn lần nữa tiến vào trò chơi. Bất quá, hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó ở trong game, nghe thanh âm người thiết kế trò chơi nói qua, giống như cuối cùng lần này, sau khi rời khỏi trò chơi sẽ tự động xóa bỏ, không có cách nào lại tiến vào. Nếu thực là lời như vậy, thật đúng là không cam tâm. "Cái kia, mẹ, làm sao?" Tạ Vũ Tỉnh trở lại nhìn hắn. "Cái kia, mẹ bây giờ cũng biết trên đời này có quỷ, con không có ý định. Mẹ không có ý định cùng con trò chuyện chút gì sao? Tại sao con cảm giác mẹ thực sự như không có cảm giác?" Đổi thành người bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy quỷ hồn chắc chắn sẽ không biểu hiện được bình tĩnh như vậy. Tạ Vũ Tỉnh cười nói: "Đừng quên ta đang làm cái gì, trong công việc tổng hội kiến thức đều biết." "Tốt." Diệp Tử Mộc nhún vai nhìn nàng rời đi, lại đem tầm mắt nhắm ngay Tuyết Kỳ. "Vậy còn cô?" "Quỷ ư, tuyệt đối đừng quên nói với ta điều này, ta sợ." Tuyết Kỳ nói xong cũng đi ra. Gian phòng chỉ còn lại một mình Diệp Tiểu Mộc. Hắn nhớ tới mình bị Dương Vĩnh Tiến điện giật trải qua, nội tâm Diệp Tiểu Mộc tràn đầy xúc động trả thù, cũng không riêng gì vì chính mình, còn có vì những thiếu niên kia trước kia bị Dương Vĩnh Tiến trị liệu qua. Lại nói, nếu như không giết cái tên biến thái này, hắn sẽ còn tiếp tục giết người. Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng không cam tâm, suy đi nghĩ lại, ngày mai còn phải đi tìm mẹ, nhìn nàng có thể hay không có cách nào lần nữa đào nát trò chơi. Chính mình có muốn đi vào, nhất định phải diệt trừ cái tên biến thái cặn bã. Có chút suy yếu, đến cùng hay là hồn lực tổn thương, Diệp Tử Mộng tắt đèn lên giường thổ nạp. Một cái chu thiên còn chưa kết thúc, Diệp Tử Mộng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người dòm ngó, mở to mắt nhìn xem bốn phía căn bản không ai. Chẳng lẽ là chơi trò chơi nhiều quá, có chút nghi thần nghi quỷ. Diệp Tiểu Mộc cười một cái tự giễu. Đột nhiên, phòng cửa bị đẩy ra, tiếp đó đèn điện mở ra, Tuyết Kỷ tiến đến, bưng một bàn, dưa hấu được cắt gọn tiến đến. Ta... Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian, khôi phục tư thế bình thường ngồi lấy, còn không có nghĩ đến giải thích như thế nào, trước đó tư thế tĩnh tọa. Tuyết Kỷ đã đem dưa hấu để lên bàn nói. Mẹ của ngươi trước đó mua, ngươi ăn đi, ăn xong điểm tâm thì ngủ. Tuyết Kỷ quay người muốn đi, đột nhiên đèn điện lấp lóe, sau đó tắt. Chuyện gì xảy ra vậy? Tuyết Kỷ oán trách một tiếng, đi đẩy chốt mở. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ ngăn tủ phía dưới bắn ra đến, nhảy đến trên giường, xông tới chỗ Diệp Tiểu Mộc, vặn eo bẻ cổ, phát ra một tiếng thoải mái hò hét. Cuối cùng đi ra được rồi. Dương Vĩnh Tín, hắn thế mà đi ra rồi. Trong nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc đại não có chút chập mạch, lập tức lấy lại tinh thần, từ phía dưới nệm bông, soạt một tiếng, lấy ra Đinh Diện Linh. Trước đó liền biết, trò chơi này có chút linh dị, Diệp Tiểu Mộc về tới nhà thời điểm, đem nó cũng mang tới, một mực giấu ở đệm, đưa tay liền có thể lấy tới. Đinh Diện Linh được rót vào linh lực, lập tức bộc phát ra hàn quang khiếp người. Ta đang muốn tìm ngươi, Diệp Tiểu Mộc hướng hắn đi qua. Đây không phải thế giới của ngươi, những cái thần thông của ngươi có thì trung quy không cách nào sử dụng nữa. Dương Vĩnh Tín mặc dù quanh năm đợi tại trong thế giới game, nhưng bằng bản năng, dù các tỷ hung cũng biết thứ này có thể thương tổn tới mình. Hắn mặc dù quanh năm hấp thu hồn lực người chết so với quỷ hồn bình thường lợi hại, nhưng dù sao cùng thế giới chân thật ngăn cách, không mở được thiên thính, không có cách nào lĩnh ngộ tu hành chi đạo. Tại thế giới trò chơi, hắn có thể sửa chữa quy tắc là lôi điện pháp vương, nhưng ở thế giới hiện thực cũng chỉ là ác quỷ, cấp bậc ác quỷ. Sau đó thả người lui lại đến bên người Tuyết Kỳ, lăng không hạ xuống một đạo hồn lực bao phủ trên thân thể Tuyết Kỳ, khiến cho nàng không thể động đậy, quay người đối với Diệp Tiểu Mộc nói. Người muốn đi qua, nàng liền chết. Diệp Tiểu Mộc lập tức sững sờ, cắn răng nói. Người muốn làm gì? Lúc đầu, ta muốn giết tiểu tử ngươi, nhưng ngươi là pháp sư, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta liền nước sông, không phạm nước giếng. Diệp Tiểu Mộc do dự. Hắn lần này đi, khẳng định liền cũng tìm không được hắn nữa, mà lại lấy tính cách của hắn, loại này biến thái, khẳng định sẽ tiếp tục làm ác. Nhưng nếu như không buông tha hắn đi, Tuyết Kỷ tính mệnh liền nguy cơ sớm tối. Diệp Tiểu Mộc lâm vào trong suy nghĩ. Ha ha ha, Dương Vĩnh Tín đắc ý cười ha hả. Đột nhiên một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Này, người hỏi qua ý kiến của ta chưa? Cái gì? Dương Vĩnh Tín quay đầu lại nhìn tiểu cô nương bị hắn khống chế. Cùng lúc đó Tuyết Kỷ xuất thủ, bất quá đối tượng không phải là hắn mà là Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc quá sợ hãi, bản năng phòng ngự, lăng không kết ấn đối với Tuyết Kỷ đánh tới. Tuyết Kỷ cũng duỗi ra tay nhỏ cùng hắn đối công. Hai cánh tay chạm vào nhau, tiếp lấy Diệp Tiểu Mộc trực tiếp bị đánh bay, đập tại trên tường, sau đó ngã xuống đất ngất đi. Xuất thủ hơi nặng ư? Tuyết Kỷ trước đó thử một chút hơi thở của hắn, không có vấn đề gì, sau đó đối với cái mũi của hắn thổi qua một ngụm, tại trên trán vẽ lên mấy lần, tại trong thần thức của hắn tăng thêm một chút đồ vật, nhờ cho hắn sau khi tỉnh lại không nhớ rõ chuyện đêm nay. Phiền toái như vậy làm gì? Một thanh âm từ ban công chuyển đến, tiếp lấy một người mặc trang phục bóng rổ mập mạp đi tới, một cái tay xoa bụng, một cái tay khác dẫn theo một khối cục gạch đen kịt. Người đến đây từ lúc nào? Tuyết Kỷ nhìn qua Diệp Tiểu Mộc cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu Mã nói, cùng lão Quách cùng đi, nghe hắn nói tiểu tử này xảy ra chuyện, ta phải đến xem. Lập tức lắc đầu nói, hắn quá yếu, chính là cái con gà. So với Tiểu Bảo, còn quá là gà mờ. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Vĩnh Tín, một mặt mộng bức, ngoẹo đầu, giống như đang thưởng thức cái gì thú vị. Dương Vĩnh Tín là thật mộng bức, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này gặp Tiểu Mã chú ý tới hắn, lập tức đưa trong hai cái bàn là ở trong tay giơ lên liền nói: "Không được qua đây." "Vô dụng." Tiểu Mã gãi đầu đối với Tất Kỷ nói: "Giao cho ta." "Hay, vậy ta đi xem tivi." Tuyết Kỳ từ bên người Dương Vĩnh Tín đi qua. Dương Vĩnh Tín tranh thủ thời gian giơ lên bàn là điện, làm ra tư thái phòng ngự. Nhưng Tuyết Kỳ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Đây là coi mình không tồn tại ư? Dương Vĩnh Tín phát hiện chính mình giống như bù nhìn, có chút không hiểu thế giới này rồi. Sửng sốt nửa ngày, đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt Tiểu Mã nói: "Ngươi là người nào?" "Ta nghe nói sự tình về ngươi, ta biết ngươi là ác nhân." Tiểu Mã nhìn hắn, chậm rãi nói ra: "Ngươi đơn giản nước bẩn hôi thối, hắc hắc, ta liền ưa thích đối phó cái dạng ác nhân như ngươi." Tiểu Mã đi tới, Dương Vĩnh Tín gặp trốn không thoát, giận dữ hét lên: "Không được ép ta." "Ép ngươi thì sao, ngươi làm gì ta? Giận điện ư? Đến." Chương 3243, cái kết của Pháp Vương, phần 3. Dương Vĩnh Tín giơ lên bàn là điện, kẹp lấy đầu của hắn. Một dòng điện cường đại xì xì kêu lên, tiến vào đầu của Tiểu Mã. Sau đó Dương Vĩnh Tín kinh ngạc phát hiện, thủ đoạn công kích mình am hiểu nhất trước gia hỏa đối diện này giống như chẳng có tác dụng gì cả. Điện giật nửa ngày, Tiểu Mã cảm giác nhàm chán, ngẩng đầu ôn hòa nhã nhặn nói với hắn: "Nếu như là 15 năm trước, cái này của ngươi sẽ khiến cho ta sinh ra một chút xíu cảm giác. Nhưng sau khi lão tử cùng Thái Bình giáo chủ tu hành một đoạn thời gian, đầu là cứng rắn nhiều. Cái này của ngươi thực sự là cái cảm giác gì đều không có, cho ngươi thử một chút." Tiểu Mã vung lên cục gạch, chụp vào đầu Dương Vĩnh Tín một cái. Phịch một tiếng, Dương Vĩnh Tín ngã xuống đất, thất khiếu chảy ra quỷ huyết màu xanh, toàn thân co quắp. Tiểu Mã ngồi xổm ở trước mặt hắn, nói ra: "Lão tử nhận ra ngươi, năm đó lão tử cũng có một đồng học từng bị trung tâm cai nghiện nết của ngươi cưỡng chế, sau khi ra ngoài, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Biết lão tử ghét nhất bị người nào không? Chính là mẹ nó, lão bất tử như các ngươi, chính mình không biết lên mạng, nhìn thấy người trẻ tuổi lên mạng liền ước ao ghen tị, sau đó nói cái gì mà suy nghĩ cho chúng ta, không cho chúng ta lên mạng. Mẹ nó, chúng ta không cho phép các ngươi trên mặt trượng đầu tư cổ phiếu, hút thuốc, uống rượu ư?" Nói xong lại đập một cái trên đầu của hắn. "A!" Dương Vĩnh Tín kêu thảm lên. "Lão tử một cục gạch đập chết ngươi, cái tên vương bát đản." Tiểu Mã không ngừng rơi lên cục gạch, dùng sức từng cái đập ở trên đầu hắn. Dương Vĩnh Tín kêu thảm nghe vào tựa như là nhạc đệm, cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiểu Mã nhảy dựng lên cho hắn một phát cuối cùng, trực tiếp đánh nát đầu. Hồn phách của Dương Vĩnh Tín phân giải trở thành một đống tinh phách, thuận theo khe cửa bay ra ngoài. Cửa phòng bị Tuyết Kỳ đẩy ra, giận dữ mắng mỏ Tiểu Mã: "Không được ở trong nhà của ta giết người." "Cô không có nói sớm, nhìn thấy cái loại người này ta lại nhịn không được, chính là muốn đánh." Tiểu Mã lắc đầu, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Tuyết Tỷ gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, nói cho nàng tình huống. Dương Vĩnh Tín đã chết, vụ án này tự nhiên cũng đã kết thúc. Tạ Vũ Tình cũng thở dài một hơi. "Nó quá củi bắp." Tiểu Mã đi đến bên người Diệp Tiểu Mộc, quan sát hắn đang ngủ say, có chút lo âu nói: "Nó còn nhỏ." Tuyết Kỳ giải thích cho hắn: "Thiên phú của nó rất tốt, lúc này mới tu hành mấy tháng đã là phương sĩ rồi." "Con trai của Thiếu Dương đương nhiên sẽ không kém." Tiểu Mã cảm thán. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, Diệp Tiểu Mộc có chút đau đầu, cẩn thận nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, đột nhiên nghĩ đến Dương Vĩnh Tín giống như đi ra còn bắt Tuyết Kỳ, tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, xông ra cửa phòng, đẩy ra cửa phòng Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ chỉ mặc nội y, ngay tại trên giường bôi kem dưỡng da, a lên một tiếng thực to. Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian đóng cửa lại hỏi: Cô không có việc gì chứ?" "Chuyện gì? Có thì có chuyện gì, không biết gõ cửa trước khi vào à?" Ây da, thật xin lỗi, tôi không phải nói cái này, tôi lại nói tối hôm qua, tên Dương Vĩnh Tín kia. Là cái gì? Ta không có nhớ rõ. Không nhớ rõ, lại giống như mình. Diệp Tiểu Mộc buồn bực về phòng, sau đó loay hoay điện thoại, phát hiện lão Quách ở trên WeChat tìm hắn, bảo hắn trả lời điện thoại, vì vậy tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho lão Quách. Lão Quách ở trong điện thoại nói cho hắn biết, tối hôm qua sau khi hắn đi không yên lòng, vì vậy tìm người bạn là quỷ tới trốn ở trên ban công nhà hắn. Kết quả quả nhiên nhìn thấy Dương Vĩnh Tín xuất hiện, vì vậy liền thu thập hắn. Đến mức lúc ấy Diệp Tử Mộc bị Dương Vĩnh Tín nhập vào thân, mất đi tri giác, chân tướng sự tình chính là như vậy. Diệp Tử Mộc nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, Dương Vĩnh Tín nếu là chết, cả kiện sự tình cũng coi như chấm dứt. Diệp Tử Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nghĩ đến chính mình thế mà cũng không đánh lại Dương Vĩnh Tín, thực sự có chút xấu hổ. Bất quá chuyện này cũng kích thích hắn, để hắn biết thực lực của mình có bao nhiêu thấp kém, quyết định phải cố gắng tu luyện cho tốt. Sau đó một đoạn thời gian, sinh hoạt của Diệp Tiểu Mộc bình lặng lại. Mỗi ngày, ngoại trừ lên lớp, chính là tu luyện. Vương Tiểu Bảo ở lại chỗ lão Quách không đi, Diệp Tiểu Mộc thường xuyên đi tìm hắn. Cộng thêm Tô Yên, ba người thường xuyên cùng nhau xác minh tu hành. Thực lực của Vương Tiểu Bảo và Tô Yên đều mạnh hơn Diệp Tiểu Mộc rất nhiều. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, thực lực của Diệp Tiểu Mộc cũng đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Trong đoạn thời gian này, pháp thuật giới thật không bình tĩnh. Phương Bắc và phương Tây, một chút địa phương ít ai lui tới, đều xuất hiện một chút tà vật lợi hại. Công hội pháp thuật không ngừng phái người tiến đến, trấn áp hàng phục. Bởi vì nguyên thần bế quan, mấy lần hành động này đều có mấy người trong Tam Giới Minh và Song Tuyệt Bát Tử dẫn đội. Một ngày này, đám người từ Tây Vực trở về, phong trần nhào nhào chạy về Tam Thanh Sơn, được đổi tên lại từ Thiên Đài Sơn sau đại hội. 24 đạo lôi nha tự mình tới họp, khẳng định muốn biến công hội pháp thuật thành nơi trốn làm việc thời gian dài. Đến mức xây cái gì trên ngọn núi nào, mọi người đều có dự định của bản thân, làm túi bụi. Dù sao công hội pháp thuật xây ở chỗ nào, một phái đó liền hưởng được rất nhiều vinh quang và chỗ tốt vô hình. Vì vậy thế lực khắp nơi cũng không nguyện ý từ bỏ. Cuối cùng kết quả lựa chọn Tam Thanh Sơn của thay đổi thứ hai xem như lãnh địa thường trú của công hội pháp thuật. Lựa chọn Tam Thanh Sơn, một là bởi vì Tam Thanh Sơn vị trí tốt, tại Giang Tây, Đông Tây Nam Bắc đều tương đối thông suốt, từ nơi nào tới đều tương đối dễ dàng. Thứ hai, Tam Thanh Sơn là danh môn đại phái, linh khí tràn đầy, sơn thanh thủy tú, huyễn cảnh thanh u, thích hợp tu hành. Địa vị Tam Thanh Sơn nửa vời tại giới pháp thuật, mặc dù đứng đầu thay đổi thứ hai nhưng không phải thay đổi thứ nhất, không thuộc về đoàn thể lợi ích trung tâm. Coi như cho nó cái công hội pháp thuật cũng sẽ không lập tức liền trở thành nhân tài kiệt xuất ở giới pháp thuật. Thứ ba, Tam Thanh Sơn vẫn luôn độc lai độc vãng, quan hệ đều bình thường với các môn phái khác. Điểm này đối với sự cân bằng phe phái mà nói cực kỳ trọng yếu, cũng không có tin tức gì xấu, lúc này mới được chọn chúng. Đây là kết quả chư phương đánh cờ, mặc dù cuối cùng đoàn người đều không có thể vì mình tranh thủ đến chỗ tốt đẹp nhất, nhưng ít ra đối phương cũng không được, vì vậy mọi người đều duy trì. Sau đó, các đại môn phái đều xuất tiền, Tam Thanh Sơn ra địa phương, sau khi cùng nơi đó báo cáo chính thức chuẩn bị, liền tại trong núi sâu bắt đầu xây dựng vườn ngự uyển. Không đến nửa năm liền xây xong một tòa cung điện to lớn, mặc dù rất nhiều nơi vẫn chưa hoàn thiện nhưng chủ thể đã xây xong có thể dùng, các phái gia đệ tử cũng được tiến đến ở. Mấy cái đệ tử vội vàng leo bậc thang đến đại điện, một đường xuyên qua cung điện mới xây, đi tới một tòa nhà đơn độc kiến trúc giả cổ. Một nam tử đang ở trong sân trồng hoa, trạch viện đều là mới xây. Bên trên phần cứng không có vấn đề gì, nhưng viện tử còn trụi lủi. Trên mặt đất bày biện rất nhiều cành nhánh. Nam tử đang dùng một cái xẻng đào hố, đem từng nhánh hoa mà vùi vào. Mạc Hiên sư huynh, đại tướng quân. Mấy người tiến vào sân nhỏ, vội vàng không mình hành lễ với nam tử. Nam tử đang trồng hoa chính là Lý Mạc Hiên, đệ tử thủ tịch Thiên Hạ Hội, đại tế tư tam phẩm, số 1 Âm Dương Môn bây giờ. Đại hội Vân Đài Sơn gần đây, hắn được chọn làm đại tướng quân của công hội pháp thuật, chuyên môn phân công quản lý một chút chuyện hàng yêu trừ ma. Thế là cũng tới đây ở, trạch viện lâu nay chính là của hắn. Lý Mạc Hiên trồng một gốc hoa, ngẩng đầu nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, một bên cầm lên một gốc hoa cắm vào trong hố đất, vừa nói: làm sao chỉ có mấy người các ngươi trở về? Sư huynh, những người còn lại đều đã chết. Người kia nói chuyện kèm theo giọng nghẹn ngào. Cái gì? Lý Mạc Hiên gốc hoa trong tay rớt xuống, giật mình nhìn qua mấy người. Thế giới bây giờ thái bình, mặc dù có yêu tả quấy phá, nhưng người chết không phải việc nhỏ. Chứ đừng nói chi là mấy người tham gia hành động lần này đều là đệ tử tinh anh đời thứ hai trong giới pháp thuật. Đó là một con tà thần, thực lực cực mạnh, lại quỷ kế đa đoan. Chúng ta không cẩn thận, chúng mai phục. Đệ tử kia giảng thuật chuyện đã xảy ra, nói tiếp. Sau khi chúng ta tru sát con tà thần kia, đầm lầy kia xuất hiện một cái vết nứt hư không, trong đó ẩn chứa khí tức cực kỳ mạnh. Nhưng thời điểm chúng ta muốn dò xét, vết nứt kia đã đóng, giống như chuyện ở trường Bạch Sơn. Sắc mặt Lý Mạc Hiên ngưng trọng, chậm ngâm không nói, nửa ngày nói với những người kia. Các người trước tiên đem tình huống hồi báo cho Thụ Tâm và Thụ Đức biết, ta trở về thay quần áo rồi theo sau các ngươi. Mấy người lĩnh mệnh rời đi, Lý Mạc Hiên một mình về phòng của mình, đóng cửa và cửa sổ lại, đến gần chỗ tu của mình, trên một đoàn trên đất, ngồi đó một lão giả tóc trắng phơ. Lão giả rất mập, cao lớn thô kệch, ngũ quan cũng rất lớn, mũi củ tỏi, mắt cá chép, nhìn qua thập phần uy mãnh, người mặc một bộ trường bào áo dài thời cổ, ngồi trên bồ đoàn không nhúc nhích. Sư phụ, Lý Mạc Hiên không người, cung cung kính kính gọi một tiếng. Người sư phụ này là nhặt được, hắn gọi là Xích Đế Tử, là một con xà tinh, và ngàn năm trước chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của Tiệt giáo. Về sau, đám người Quỷ Linh Thánh Mẫu cùng nhau phi thăng, nhưng thực ra là đi tu la giới. Mấy tháng trước, hắn từ tu la giới tiến vào nhân gian, khắp nơi nghe ngóng người trẻ tuổi đứng đầu giới pháp thuật, cũng khảo sát mấy người, cuối cùng tuyển định Lý Mạc Hiên ở nơi này của hắn. Mấy tháng qua, Xích Đế Tử một mực truyền thụ cho hắn pháp thuật thượng cổ và lý niệm tu hành. Lý Mạc Hiên vốn là đủ mạnh, được Xích Đế Tử cấp bậc đại lão này nắm tay dạy bảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại thêm một bậc thang gian nan. Xích Đế Tử minh xác nói cho hắn biết, mình làm như vậy là vì bồi dưỡng người có thể ứng phó thiên kiếp, dốc túi chuyển thụ cho Lý Mạc Hiên không giữ lại chút nào. Yêu cầu duy nhất chính là không cho phép Lý Mạc Hiên công khai thân phận của hắn, không cho phép để cho bất luận kẻ nào biết hắn tồn tại. Lý Mạc Hiên đương nhiên tỏ mệnh, bởi vậy mấy tháng qua Xích Đế Tử một mực ở trong tu sở của Lý Mạc Hiên, chân không bước ra ngoài. Mỗi ngày Lý Mạc Hiên làm xong công việc liền đến đây tiếp nhận hắn chỉ đạo. Xích Đế Tử ngẩng đầu có chút khó chịu mà nói ra: ta tự nói, đừng gọi ta là sư phụ, ta bảo ngươi không có danh phận sư đồ. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, coi như sư phụ không cho con gọi, nội tâm của con cũng vẫn coi ngài là sư phụ. Xích Đế Tử lắc đầu, không hề nói gì. Mấy tháng ở chung để cho hắn trên cơ bản hiểu rõ người thiếu niên trước mắt này đây. Hắn thiên phú dị bẩm, nội tâm cường đại, tính cách kiên cường, là thiên tài tu hành hiếm thấy, mà phương diện tu đạo lại một điểm liền thông, bắt đầu dạy không chút nào tốn sức. Nhưng Xích Đế Tử luôn cảm thấy trên người hắn thiếu một chút gì đó. Từ từ hắn ý thức được Lý Mạc Hiên này nhìn quá trọng, có dã tâm vốn là chuyện tốt, nhưng Lý Mạc Hiên trước mặt người khác lại biểu hiện ra bộ dáng phong khinh vân đạm, kỳ thực nội tâm của hắn là một con sói. Hắn ẩn tàng quá sâu, người như vậy một khi thực sự để cho hắn đang đỉnh cầm quyền là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Xích Đế Tử ý thức được điểm này, nhưng hắn đã lựa chọn cũng chỉ đành xem nhẹ những thứ này.